Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, huyết chiến. Người mới ngoi đầu lên, phía tây cửa nhỏ lối ra, Tần Vũ nghe được trong nội viện tiếng bước chân sững sờ. Ánh mắt hồ nghi nói ra, còn ti em có lôi tử chạy qua bên này rồi. Cạnh ngoài trên đường phố, trở ly tử ô tô đã lái đi. Nhưng mặt đường thượng còn lại hai cái che mặt đạo tặc thì là không có cùng nhau rời đi. Ngược lại cầm súng tiếp cận tới. Người trước ôm hỏa, bức tường bên cạnh, mang theo chư bát giới mặt nạ nam tử. Thấp giọng hướng về phía điện thoại tai nghe nói. Trong nội viện, cầm trong tay chồng chất hơi xê hán tử nghe tiếng cất bước hướng về phía trước. Thân thể kẹt tại thang lầu đằng sau. Họng súng hướng về phía Tần Vũ phương hướng liền lầu hỏa. Cộc cộc cộc, tử đê phá bắn tới, đánh nhà lầu bức tường nháy mắt che kín vết đạn. Tần Vũ xoay người ấn xuống đinh quốc chân đầu, kéo cổ quát, bên ngoài cũng có người, cầm súng bắn vào trong nội viện, bằng không thì bị nín chết. Phó Tiểu Hào thất thần trong mắt đứng người lên, hướng về phía trong nội viện góc rẽ liền bóp cò. Tần Vũ dắt đinh quốc chân đứng người lên, thân thể nương tựa vách tường, nghiêng 45 độ hướng về phía hơi xê tráng hán xạ kích. Đồng thời kiên trì phóng tới trong nội viện. Đinh quốc chân khom người, run lẩy bẩy hướng về phía đối nói kênh la lên. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Có nghi phạm cầm súng xạ kích chúng ta. Ở đâu? Người nói rõ ràng. Đừng hoảng hốt. Người nói rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Chu Vĩ cùng Tiểu Thái gờ tiếng la dẫn đầu vang lên. Vào cư xá đầu đường, Tần Vũ vừa mới muốn chuyển biến, hơi xê đạn liền quét tới. Hắn đưa tay đẩy ra đinh quốc chân, vừa định cầm súng đánh trả. Phó Tiểu Hào thanh âm ngay tại sau lưng vang lên. Bên ngoài xông tới người, Tần Vũ bị kẹp ở giữa. Đột nhiên vừa quay đầu lại, liền gặp được cư xá bên ngoài xông tới hai người, đã đem súng nhắm ngay chính mình. Cang cang, Tần Vũ dẫn đầu ôm hỏa. Đối phương hai người tránh né. Cùng lúc đó, trách đối diện kéo ra thân vị hơi xê tráng hán, cũng tại lúc này giơ lên đoạt. Đồng thời cùng đinh quốc chân đối mặt ánh mắt, không kịp do dự, càng không còn kịp suy tư nữa. Luôn luôn sợ tốt đinh quốc chân, khi nhìn đến đối phương họng súng chính đối Tần Vũ về sau, vậy mà làm ra một cái kéo túm lại che chở Tần Vũ động tác. Cộc cộc. Hơi xê họng súng phun ngọn lửa. Đinh quốc chân ngực bốc lên một đám khói trắng. Cánh tay phun huyết. Một cái kéo ra Tần Vũ. Tần Vũ nghe được tiếng súng sững sờ. Đột nhiên quay đầu. Tay trái phản bắt lấy đinh quốc chân cánh tay. Liên tục lui lại mấy bước. Trực tiếp dùng súng khẩu đẩy ra vừa rồi ly tử xông vào cửa tòa nhà cửa sắt. Cửa mở. Tần Vũ vừa mới đem sẽ đinh quốc chân đẩy vào. Hậu phương tráng hán lại lần nữa điều chỉnh họng súng ôm hòa. Tiếng súng vang, Tần Vũ phía sau lưng, đùi trúng đạn, thân thể lảo đảo vọt lên nửa bước, đưa tay bắt lấy vừa xông tới Phó Tiểu Hào. Như thiểm điện chui vào cửa tòa nhà từ bên trong, tia sáng u ám lầu tòa nhà từ bên trong. Ba người ngắn ngủi sững sờ về sau, Tần Vũ dẫn đầu dồn dập nói ra, đám người này tuyệt đối không phải nghi phạm. Hắn, bọn hắn là hướng ta tới. Vừa dứt lời, tiếng bước chân ngay tại ngoài cửa vang lên. Tần Vũ cúi đầu cấp tốc thay đổi sao sao. Sắc mặt tái nhợt hướng về phía đinh quốc chân quát. Hồ Chu Vĩ tới, nhanh lên. Đinh quốc chân giờ phút này căng thẳng đến cũng không biết mình đã trúng đạn. Bàn tay run rẩy cầm lấy đối nói tai nghe. Theo lấy thu âm khóa quát. Phía tây cửa nhỏ thỉnh cầu chi viện. Vĩ ca ngươi mau tới đây. Đối nói kênh bên trong không có truyền đến Chu Vĩ đáp lại thanh âm, ngược lại vang lên một trận du dương âm nhạc. Theo sát lấy có một nữ nhân thanh âm nhu hòa truyền đến, ngươi còn tại bị vợ chồng sinh hoạt sở khốn nhiễu sao? Ngươi còn muốn trọng trấn nam nhân hùng phong sao? Xin mời nhanh chóng gọi chúng ta đường dây nóng điện thoại, có chuyên gia ngồi xem bệnh phối dược. Ta fuck your mom. Làm sao đột nhiên bị nhảy nhiều lần rồi? Đinh quốc chân nổi trận lôi đình mắng một câu. Cúi đầu rút ra bên hông bộ đàm. Động tác lưu loát liền muốn đổi nhiều lần. Tần Vũ đưa tay đẩy Đinh Quốc Chân một cái quát. Không phải nhảy nhiều lần, là TM bị xoay tròn. Người đi gọi Chu Vĩ. Nhanh lên, đi gọi hắn. Cùng một chỗ chạy a. Cùng một chỗ. Đinh Quốc Chân có chút do dự. Cùng một chỗ cái dây bi. Không ai ngăn đón. Ai cũng đi không được. Người nhanh đi. Phó Tiểu Hào đưa tay mãnh đẩy một cái Đinh Quốc Chân. Theo vừa rồi đạo tặc đi ra gian phòng kia đi. Nhanh. Đinh Quốc Chân nghe tiếng không do dự nữa. Quay đầu liền chạy. Mà hắn không đợi vọt tới lầu một nửa bình đài. Bên ngoài ba cái che mặt đạo tặc. Liền đem họng súng nhắm ngay cửa sắt. Cộc cộc cộc. Một trận dồn dập tiếng súng vang lên. Thật mỏng sắt lá bị đánh xuyên. Đạn loạn xạ quét vào trong phòng. Tần Vũ lập tức cùng Phó Tiểu Hào hướng về hai bên phải trái hai bên tránh né. Ầm, cửa sắt đột ngột ở giữa bắn ra. Một tên không muốn mạng đạo tặc. Cầm súng liền chui vào. Họng súng trực tiếp nhắm ngay Tần Vũ. Ba, Tần Vũ dùng cánh tay chống một cái đối phương. Cánh tay phải nâng lên bóp cò. Căng căng căng. Song phương cách xa nhau không đủ nửa mét lẫn nhau ôm hòa. Mặc dù riêng phần mình trên thân đều mặc áo chống đạn. Nhưng vẫn là bị đánh lảo đảo lui lại. Tần Vũ cảm giác toàn bộ trước ngực đều truyền đến đau kịch liệt cảm giác. Cắn răng giơ chân lên. Thẳng đạp tới. Bành. Che mặt đạo tặc tại chỗ lui lại ba bước. Ba. Đúng lúc này. Phó Tiểu Hào mắt đỏ từ phía sau ôm cổ của Phỉ Đô. Dùng lực hướng về sau kéo một cái. Đạo tặc phản ứng cũng rất cấp tốc. Đột nhiên tại Phó Tiểu Hào trong ngực chuyển nửa cái thân vị. Tay trái trực tiếp bắt lấy hắn súng quát. Bên trong liền hai người. Ngoài cửa đồng bọn nghe tiếng cầm súng tiến vào. Cang cang. Tần Vũ dựa vào vách tường xạ kích. Tạm thời sẽ vừa muốn tiến vào hai người đánh ra ngoài. Phó Tiểu Hào mắt đỏ hạt châu. Cắn một cái trong ngực Phỉ Đồ trên lỗ tai. Dùng lực hướng về sau hất đầu. A. Đạo tặc đau toàn thân run rẩy, nắm lấy Phó Tiểu Hào tay trái không tự chủ buông ra. CNM, ngươi không ngay ngắn chết ta, ta liền chơi chết ngươi. Phó Tiểu Hào nổi giận gầm lên một tiếng, họng súng dán vào Phỉ Đồ uy hiếp, vẻ mặt nhăn nhó bóp cò. Ba tiếng súng vang lên nổi lên, đạn dán vào đạo tặc sườn bộ áo chống đạn buộc chặt dây lưng đánh đi vào. Đạo tặc thân thể cứng ngắc sửng sốt. Ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất. Cang. Phó Tiểu Hào trong mắt đều không có nháy. Một thương bổ tại đạo tặc trên đầu. Tần Vũ nhìn xem người mới này. Ánh mắt chính là đã ngu ngơ vừa sợ kinh ngạc. Hắn cùng Đinh Quốc Chân tương phản quá lớn. Không quản là gặp chuyện nhi tỉnh táo trình độ. Vẫn là hạ thủ hung ác trình độ. Đều là một cái trên trời một cái dưới đất khác nhau. Phó Tiểu Hào thở dốc hai tiếng. Lập tức lui lại. Cửa sắt lần nữa rộng mở, gãy đê sao sao dẫn đầu mò vào. Phó Tiểu Hào đưa tay một phát bắt được nòng súng tử. Cuồng loạn quát, Vũ ca, không liều liền phải chết. Tần Vũ lấy lại tinh thần, tiến về phía trước một bước, đưa tay bắt lấy che mặt hán tử cái cổ. Lập tức hai người cùng nhau dùng sức hướng trong phòng lôi kéo. Cộc cộc, tráng hán hai tay mang lấy sao sao. Cánh tay cơ bắp nhô lên sẽ họng súng hướng Phó Tiểu Hào đầu phương hướng tách ra đi. Lập tức bóp cò, Phó Tiểu Hào bên mặt né tránh. Nhưng hơi xê nòng súng tử nóng hổi. Nháy mắt cháy khét hắn bàn tay. Bành, Tần Vũ nhấc lên đầu gối. Đơn giản thô bạo đâm vào đạo tặc trên lưng. Phó Tiểu Hào ngửa mặt đến cùng. Hai tay dắt nòng súng tử hướng phía dưới kéo một phát. CNM, lưu lại ngươi. Lão tử 3 tháng liền có thể lên làm tổ trưởng. Gầm lên giận dữ vang vọng thật lâu. Che mặt tráng hán bộ pháp lảo đảo bị Phó Tiểu Hào túm ngược lại. Tần Vũ trốn ở phía sau cửa sắt. Dắt cổ quát. Lại xong. Ta lập tức chơi chết hắn. Ngoài cửa chỉ còn lại một cái đạo tặc. Ánh mắt có chút do dự. Cũng có một chút sợ hãi lui về sau hai bước. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.